Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, người quen. Thượng, loại này quy mô tập thể hành động, nhất định sẽ làm ra đại động tĩnh, một đám tuổi trẻ phối hợp phòng ngự đội viên nhưng không phải là cái gì thân sĩ. Đối phó trượt chân nữ cùng phạm sai lầm lão đầu. Lớn tiếng thét to kỳ thật cũng là phải thủ đoạn, chỉ muốn tạo ra ra cũng đủ tiếng động lớn náo hiệu quả. Cơ hồ đều không cần động thủ, những cái thứ này đã bị sợ hãi, nguyên một đám so cừu non còn nghe lời. Tốt một hồi gà bay chó chạy, lập tức tựu đưa tới vô số người vây xem, kể cả đang tại chợ bán thức ăn mua thức ăn là khách hàng cùng bán đồ ăn dân trồng rau. Đều đình chỉ trong tay giao dịch, nguyên một đám ngẩng đầu lên, hướng nhà này cũ kỹ nhà ngang lầu 4 nhìn lại, cùng rất nhiều người phán đoán bất đồng. Văn Mỗ thuê ở cái này mấy gian phòng, không có cửa ngầm, cũng không có đi thông dưới lầu đầu thứ hai thông đạo. Như vậy nửa phong bế kết cấu, cảnh sát không động thủ thì thôi, vừa động thủ, ai cũng chạy không thoát. Thuê loại địa phương này, tựa hồ không giống như là cái lão tay gây nên, mà căn cứ điều nghiên địa hình có được tình báo, Văn Mỗ không phải tân thủ. Tại trượt chân nữ cái này nghề, nàng là chân chính, đại tỷ cấp, nhân vật. Kỳ thật đây chỉ là ngoại giới một cái hiểu lầm. Văn Mỗ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sẽ đối kháng cảnh sát. Cũng không còn nghĩ tới tại cảnh sát đột kích bắt thời điểm đào tàu. Cái kia căn bản chính là không đáng tin cậy sự tình. Cơ bản nhất đúng là nam nữ hữu biệt. Một cái trượt chân nữ, cho dù làm cho nàng chuẩn bị đầy đủ, lại làm sao có thể chạy trốn qua thanh niên nam tử hơn nữa. Cũng không biết nữ nhân mặc quần áo có nhiều phiền toái. Theo phát hiện tình hình không đúng, đến phát ra cảnh cáo, rồi đến nữ nhân mặc quần áo tử tế. Ít nhất rất đúng tốt vài phút, có lúc này, 10 cái trượt chân nữ cũng bắt lại, cho nên, chính thức là một chuyến này làm ra rồi người. Cũng biết đối phó cảnh sát biện pháp tốt nhất chính là tìm chỗ dựa. Nếu có thể ở đồn công an tìm được nào đó phối hợp phòng ngự đội viên làm hậu trường, vậy thì tương đối ổn thỏa, tìm chính thức cảnh sát nhân dân. Đó là lợi hại người mới có thể đủ làm được sự tình. Văn Mỗ loại này tầng dưới chót nhất dễ cỏ, cho tới bây giờ đều không có loại này hy vọng xa vời. Nàng người như vậy, lại để cho cảnh sát đồng chí cầm cái đó con mắt nhìn nàng ni muốn chắp nối muốn đưa tiễn điểm chỗ. Tốt đều tìm không thấy phương pháp, phối hợp phòng ngự đội viên chính là thiên đại nhân vật rồi. Tuy nhiên không có thể bảo chứng mỗi lần đều cho ngươi mật báo. Nhưng tối thiểu có một lần lượt lời nói người. Xử phạt thời điểm có thể theo nhẹ. Cũng không cần quan lâu như vậy. Cái này câu lưu nha. 3 ngày là câu lưu. 15 ngày cũng là câu lưu. Tự xem người ta tâm tình được không? Đáng tiếc, Văn Mỗ thật sự quá tầng dưới chót. Coi như là phối hợp phòng ngự đội viên nàng cũng không đủ trình độ. Vì vậy, Văn Mỗ cũng chỉ thuận theo ý trời. Cảnh sát đến rồi, ngoan ngoãn bị nắm, chộp, ngoan ngoãn bị phạt, đối kháng cùng chạy trốn. Đều là tuyệt không đường ra. Mấy cái trượt chân nữ đều đồng dạng. Thần sắc hờ hững, ánh mắt trống rỗng, song song đứng chung một chỗ. Thấp cúi thấp đầu không rên một tiếng. Bị nắm. Chộp đối với các nàng mà nói coi như là bình thường như ăn cơm. Chỉ cần không, nhảy, giống nhau chắc là không biết bị đánh. So sánh với trượt chân nữ bình tĩnh, phạm sai lầm nam biểu hiện sẽ không tận như nhân ý. Đa số sắc mặt tái nhợt, cá biệt sắc mặt như cho tàn, toàn thân loạn run, không ít người vụng trộm trong đầu buồn bực hút thuốc. Nhìn về phía cảnh sát cùng phối hợp phòng ngự đội viên ánh mắt hết sức phức tạp. Đã có kính sợ lại xen lẫn khinh bỉ, thậm chí là thù hận. Đều đứng vững rồi, cho ta thành thật một chút. Đứng vững, Hai cảnh khô các đồng chí mới không để mình bị đẩy vòng vòng. Một chồng thanh âm thét to bắt đầu đứng dậy. Thanh âm to, tinh thần 10 phần, thỉnh thoảng cũng kèm thêm xô đẩy cùng trầm thấp. Ôi, thanh âm. Trần Bằng cùng Vương Vi là cuối cùng đến. Cái này cũng rất dễ lý giải. Lão đại luôn cuối cùng xuất hiện. Trần Bằng một mực đều tại âm thầm quan sát Vương Vi. Đối với Vương Vi bỗng nhiên liền trở thành chính mình hợp tác, Trần Bằng trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên. Vị này hai cảnh khu cảnh trưởng, tương đối mà nói là tương đối truyền thống bảo thủ một người. Không có quá lớn dã tâm cũng không có quá lớn sức sống. Tác phong an tâm, công tác cần cù, 30 mấy tuổi mới hỗn lăn lộn đến cảnh khu người phụ trách vị trí. Phòng trừng đồn công an phó sở trưởng chính là hắn cả đời này, con đường làm quan, chạm cuối cùng. Rồi, nếu như vận khí nghịch thiên lời mà nói, có lẽ có thể hỗn lăn lộn cái chính trị viên. Đương làm sở trưởng khả năng cơ bản không tồn tại. Lời nói thật nói, cho dù là nhất xa xôi đồn công an, sở trưởng chức vụ cạnh tranh chi kịch liệt, cũng xa xa vượt qua ngoại nhân tưởng tượng. Lý dân chủ như vậy hội hỗn lăn lộn một người, cho tới nay cũng không thể lên làm sở trưởng. Theo Trần Bằng, Vương Vi thật sự bò đắc quá là nhanh. Đương nhiên, lá gan cũng là không nhỏ. Dám vật lộn đọ sức. Đây là Trần Bằng cảm thấy mặc cảm. Án giết người 329 có điểm đáng ngờ. Không chỉ một cá nhân nói ra qua, bất quá đều không có kiên trì rốt cuộc. Duy chỉ có Vương Vi là ngoại lệ. Một cái vừa tốt nghiệp tham gia công tác không bao lâu thực tập tiểu cảnh sát, cùng tổ chuyên án một chút quan hệ đều không có, đẩy lấy tạm thời cách chức tỉnh lại áp lực thật lớn. Ngạnh xanh xanh đem cái này bản án tại tử hình chấp hành ngày lật ra tới, cũng đủ chuyên kỳ. Nhưng riêng này cái xa xa không đủ, còn phải có vận khí. Vương Vi vận khí cũng rất tốt, thậm chí có báo tỉnh phóng viên chuyên môn vì hắn ghi nội san. Thật sự là vận khí cứt chó bạo dạp. Trần Bằng một mực đều đem bả cái này quy kết vì Vương Vi vận khí. Đây cũng là hắn không có biện pháp trên lên bò nguyên nhân. Hắn ngay một điểm thao tác khái niệm đều không có. Trên thế giới này, không nên nhiều như vậy vận khí cứt chó, đa số đều là vì sao. Hiện tại, Trần Bằng lại phát hiện Vương Vi một cái đặc điểm, chính là tỉnh táo. Bình thường tuổi trẻ cảnh sát ra loại nhiệm vụ này, đều nhịn không được âm thầm hưng phấn, bị một loại mập mờ khó hiểu hào khí bao quanh. Adrenaline tiếp tục phân bố. Trần Bằng tại Vương Vi trên người cảm thụ không đến nửa điểm hưng phấn. Giống như hết thảy đều là như vậy tầm thường. Thật sự cũng là tầm thường. Trở thành 20 năm cảnh sát, nhiệm vụ gì không có xảy ra mấy cái vô tình, tê liệt trượt chân nữ. Ở đâu có thể khiến cho vương cảnh quan chút nào hưng phấn kích động, còn không bằng buổi tối liên hoan lực hấp dẫn đại, chảo chơi gái đại khái đều cũng có tiêu chuẩn quá trình. Trần Bằng cùng Vương Vi với tư cách cảnh khu người phụ trách, cơ bản có thể không cần xen vào nữa cụ thể công tác. Chỉ cần ăn mặc đồng phục cảnh sát sáng cái tương, trấn trụ tràng diện là đủ rồi. Chỉ có điều, khi thấy cái kia một loạt 10 cái lão nam nhân thời điểm, ngay Vương Vi cũng lại càng hoảng sợ. Oh my god, nhiều như vậy, mặc dù biết đến mới lạ hàng, đối với các lão đầu lực hấp dẫn tăng nhiều, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, một phóng xuống dưới có thể bắt được nhiều như vậy con cá. Bình thường loại này thấp nhất cấp bậc ổ điểm, một lần có thể bắt cái 3-5 người cho dù thành tích không sai. Trần Bằng cười gật đầu, tỏ vẻ thỏa mãn, xem ra tuyến báo rất chính xác, cái này một phóng lao đến không ít. Buổi tối liên hoan có thể làm phong phú điểm. Hàn khoa trưởng, Vương Vi bỗng nhiên có chút kinh ngạc kêu lên. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được người quen. Một đoàn phạm sai lầm nam, có một địa trung hải, đặc biệt thấy được. Kỳ thật trung lão niên nam tính rụng tóc đầu chọc ngốc hoặc là nửa ngốc tỷ lệ rất cao. Tại đây một loạt 10 cái, thì có 2-3 cái là đầu chọc ngốc, nhưng béo nục béo nịch lại ngốc. Có lẽ hay là cho Vương Vi rất trực tiếp thị giác trùng kích. Theo một tiếng này mời đến, cái kia buồn bã lão niên nam tử nhanh chóng ngẩng đầu đến. Cùng Vương Vi bốn mắt nhìn nhau, lập tức tự ngây ngẩn cả người, lập tức xấu hổ không chịu nổi, vừa vội gấp cúi đầu xuống. Người quen, Trần Bằng ở một bên hỏi, xem như, cha ta trước kia đơn vị đồng sự, nhân sự khoa trưởng, năm đó lão uy phong, Vương Vi mang theo điểm trêu chọc ý tứ hàm xúc nói ra. Phải không như vậy một bó to niên kỳ, già mà không nên nết, còn chạy đến loại địa phương này đến, thiệt là, Trần Bằng tự nhếch miệng, rất khinh thường nói, nghe Vương Vi ngữ khí. Trần Bằng chỉ biết hai người trong lúc đó trước kia chỉ sợ có chút mâu thuẫn. Thì theo trước phê hơn mấy câu, định ra điệu nói sau, về phần cuối cùng nhất nên xử lý như thế nào. Đến lúc đó tự giao cho Vương Vi tự mình làm chủ tốt rồi. Loại này thuận nước dong thuyền, huệ mà khinh phí, không tiễn bạch không tiễn. Ách, Vương Vi là ta đây cái. Ta chính là hiếu kỳ, tới đây nhìn xem, nếu không, ngươi cho cái mặt mũi, bên kia mái hiên. Hàn khoa trưởng như là bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Vội vội vàng vàng ngẩng đầu, cầu khẩn nói, Trần Bằng trực giác đúng vậy. Hàn khoa trưởng xác thực cùng Vương Vi gia có chút mâu thuẫn. Chủ yếu có lẽ hay là Vương Vi mụ mụ Diệp Mân chuyển chính thức sự tình. Tại Hàn khoa trưởng cái kia bị kẹt ở, cho nên thẳng đến thắng lợi máy móc nhà máy phá sản đóng cửa. Diệp Mân có lẽ hay là tạm thời công, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển. Vài năm gian, Hàn khoa trưởng tự rơi xuống con trai của Diệp Mân trên tay. Muốn đợi chọi cứng, ngẫm lại hậu quả quá nghiêm trọng. Hàn khoa trưởng thì bất chấp mặt mũi, bất kể như thế nào. Nhóm này hung thần ác sát ra hỏa bên trong, cứ như vậy cái gương mặt quen, coi như là căn bản rơm rạ, cũng một mực nắm chặt nói sau. Ứng đối loại này người quen cầu tình tràng diện, Vương Vi kinh nghiệm rất phong phú, lập tức nghiêm trang mà ngậm cười nói. Hàn khoa trưởng, thực xin lỗi, chúng ta phá án đều cũng có quá trình, không phải ai một người định đoạt, như vậy. Đợi tí nữa ngươi đi chỗ ở phía trong đem bả tình huống nói rõ ràng. Muốn thật sự là hiểu lầm, chúng ta chắc chắn sẽ không làm khó ngươi. Văn minh chấp pháp nha, có phải là, ngươi xem, tiểu vương, ta đây, cái này là sáng sớm đi ra mua cái đồ ăn. Chứng kiến bên này nhiều người, cứ tới đây nhìn cái kỳ lạ quý hiếm. Không nghĩ tới các ngươi đã tới rồi, chính là cái hiểu lầm. Hiểu lầm, Hàn khoa trưởng trơn bóng trên ót mồ hôi lạnh gợn sóng mà xuống. Ha ha, trùng hợp như vậy, bên kia mái hiên, Trương Phương trực tiếp đi tới, nhận lấy lời nói mảnh vụn gốc, Vương Vi thoáng một tí thành vì hai cảnh khu, phó cảnh trường. Trương Phương lập tức tự hãnh diện, trước đó, không chỉ một cá nhân lén cười nhạo qua hắn, quá không có ánh mắt. Rõ ràng đi theo cái không hiểu thế sự tiểu hài tử xấu xa hỗn lăn lộn. Đắc tội lý dân chủ, quả thực chính là tự hủy tương lai. Ai ngờ trong nháy mắt, toàn bộ sụp đổ tới. Hàn khoa trưởng lại yên tâm. Chúng ta công an cơ quan nguyên tắc phải không oan uổng một người tốt. Không buông tha một cái người xấu. Nếu thật là trùng hợp, chúng ta khẳng định không làm khó dễ ngươi. Yên tâm. Yên tâm, Trương Phương đập vào ha ha, mặt mũi tràn đầy chính khí nói, còn thân thủ vỗ vỗ Hàn khoa trưởng bả vai, thái độ rất tốt, Vương Vi tự nghiêng đầu đi, không hề để ý tới. Trương Phương người này, cũng càng ngày càng cơ linh rồi, biết rõ lúc nào nên ra mặt giúp lão đại, khó. Mặc xong quần áo, đi ra, có nghe hay không, lập tức. Bên cạnh trong phòng truyền đến nữ cảnh sát một tiếng quát lớn. Hai cảnh khu biên chế trong không có nữ cảnh sát, bởi vì ra loại nhiệm vụ này, cho nên tạm thời điều tạm chỗ ở phía trong cảnh sát hộ tịch. Cùng với trượt chân nữ liên hệ, luôn phải có nữ cảnh sát ở đây mới khá. Bằng không thì, tất cả đều là một đám ông lớn. Có đôi khi sẽ rất xấu hổ, rất không phương diện. Thực tế đụng phải trượt chân nữ khóc lóc om sòm. Không tốt xử trí, có nghe hay không, nhanh lên mặc xong quần áo. Phóng thành thật một chút, tựa hồ là gặp được một điểm phiền toái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.